Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lục lão gia từ trong miệng người khác nghe câu trả lời của Trình Khanh ở hội thưởng mai, tỏ vẻ thực vừa lòng, tống cổ người đi nói cho Trình Khanh, nàng có thể về quốc tử giám vương tế tửu là thực nghiêng về phía Trình Khanh. Trình Khanh cần phải lấy ra thành tích hồi báo sự coi trọng của vương tế tửu. Trình Khanh không đi quốc tử giám, Đổng Kính Thu cũng không đi. Hôm nay Trình Khanh muốn đi quốc tử giám, Đổng Kính Thu ấp úng còn không nghĩ đi. Trình Khanh liền cảm thấy kỳ quái, hỏi Tư Nhiên, có nói là vì chuyện gì mà phải chậm trễ hay không? Cô ra chưa nói, chỉ tống cổ tiểu nhân trở về báo tin, nói chính mình một lát nữa sẽ lại đây. Được rồi, như vậy Trình Khanh cũng không thể ra cửa mà phải ở nhà chờ. Chờ khi nhìn thấy Đổng Kính Thu, cái miệng lanh lợi của hắn đã toác đến tận lỗ tai. Trình Khanh cảm thấy tỷ phu của chính mình càng ngày càng ngốc, nào có khí chất tài tử như lần đầu gặp ở Thái Bạch Lâu. Tiểu lang, là đệ hỏi ta mới nói, không phải ta chủ động. Đệ sắp làm cữu cữu, ta sắp làm cha. Mấy tháng trước, Đổng Kính Thu không nghĩ tới chính mình sẽ vội vàng cưới vợ. Ngay cả thê tử cũng không có, liền càng đừng nói mong nhi nữ. Nhi nữ gì đó, đều là trói buộc. Đều là ràng buộc. Ngắn ngủn mấy tháng, Đổng Kính Thu một chút đều không ngại tự mình vả mặt, tưởng tượng đến Tuệ Nương có thai, sắp vì hắn sinh nhi dục nữ, chiếc van tình thương của cha Đổng Kính Thu đã mở ra, căn bản không khống chế được vui mừng. Cho nên nhi nữ có phải trói buộc hay không, còn phải xem là ai sinh ra, nữ nhân âu yếm mang thai hài tử của chính mình, Đổng Kính Thu hiện tại còn chưa có bay lên trời cao, đã là vô cùng có định lực. Cười ngây ngô thì làm sao vậy? Hắn chính là nguyện ý cười. Trình Khanh sửng sốt, đại tỷ tỷ có thai. Đây đương nhiên là một kiện hỷ sự. Đêm qua mới khám ra, vừa được 2 tháng, Tuệ Nương không cho ta nói với người khác. Nói muốn đủ 3 tháng mới gửi thư cho Tuyên Đô bên kia. Cái gì kêu là mới 2 tháng? Trình Khanh nhớ không lầm nói, hai người này thành thân vốn dĩ cũng chỉ mới 3 tháng. Cho nên đây là trong tuần trăng mật liền có mang, nhìn không ra. Thân thể Đổng tỷ phu tốt như vậy. Trình Khanh còn cười Đổng Kính Thu ngốc. Nếu hiện tại cho nàng một cái gương, nàng sẽ phát hiện chính mình cũng cười thực ngốc. Không phải cữu cữu, là tiểu gì nha? Nàng sắp làm tiểu gì? Chờ qua năm, mẫu thân và nhị tỷ các nàng sẽ lên kinh, không sợ không ai chiếu cố đại tỷ tỷ. Đại phu nói như thế nào? Chúng ta ngồi thuyền lên kinh có bị sốc này? Thân thể đại tỷ tỷ vẫn tốt chứ? Trình Khanh cẩn thận hỏi. Đổng Kính Thu cũng không cảm thấy phiền. Mấy vấn đề này Đổng Kính Thu không biết đã hỏi đại phu bao nhiêu lần. Hắn không phiền, đại phu đều sắp phiền. Nếu không phải thấy Đổng gia chỉ có 2 phu thê trẻ tuổi ở, không có trưởng bối biết chuyện hỗ trợ, đại phu tuyệt đối muốn phát hỏa. Trình Khanh chỉ biết chưa đủ 3 tháng thì không thể mệt. Nghe Đổng Kính Thu nói tối hôm qua sau khi xem ra hỉ mạch liền lập tức thu hộp kim chỉ của Trình Tuệ, Trình Khanh hơi yên tâm. Đệ không phải nói đại phu không thể tin, nhưng mời 2 đại phu nhìn xem càng tốt. Kinh thành có Tôn đại phu, là thánh thủ phụ khoa nổi danh, ta đã cho người đi mời. Trình Khanh cũng nghỉ ngơi tâm tư đi quốc tử giám, nàng phải đợi xác định tình huống của Trình Tuệ bên này. Kết quả đã sắp giữa trưa, người Đổng Kính Thu phái đi cũng chưa mời được Tôn đại phu về tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ mùi 2 khắc. Hạ nhân Đổng gia mới mang theo Tôn đại phu trở về. Thiếu nãi nãi có thai, thiếu gia cực kỳ cao hứng. Hạ nhân lâu sau đó mới mời được Tôn đại phu về tới, tự nhiên muốn giải thích 2 câu. Tiểu nhân đi y quán không thấy người, Tôn đại phu sáng sớm đã đi khám bệnh tại nhà. Tiểu nhân liền đi đến bên ngoài phủ Trường Hưng hầu chờ. Vừa thấy Tôn đại phu ra tới, tiểu nhân liền chạy nhanh mời Tôn đại phu đến. Ngoài phòng, hạ nhân Đổng gia đang giải thích cùng quản gia. Trong phòng, Tôn đại phu đang bắt mạch cho Trình Tuệ, Đổng Kính Thu đứng ở một bên chờ. Trình Khanh nghe nhắc tới phủ Trường Hưng hầu, lỗ tai liền động. Trình Khanh biết phủ Trường Hưng hầu không chỉ có Mai thị là nữ quyến, nhưng trùng hợp nghe được, nàng vẫn để tâm. Đúng lúc Tôn đại phu cũng xem xong mạch cho Trình Tuệ, nói thân thể Trình Tuệ tốt, nếu bản thân Trình Tuệ không cảm giác thân thể nơi nào không thoải mái, vậy không cần uống dược gì. Tôn đại phu nói tỉ mỉ những việc cần lưu ý, không chỉ nhắc nhở đồ ăn, còn nhắc nhở thai phụ cần bảo trì tâm tình vui vẻ. Đồng Kính Thu chỉ kém đem Trình Tuệ cung lên, nơi nào chịu chọc Trình Tuệ tức giận. Trình Khanh nhìn Đồng Kính Thu chiều chuộng, Trình Tuệ thẹn thùng, liền nói chính mình đưa Tôn Đại Phu đi ra ngoài. Trên đường liền hỏi Tôn Đại Phu chuyện của Phủ Trường Hưng Hầu, Tôn Đại Phu không chịu nói chuyện riêng tư của nhà bệnh nhân. Trình Khanh liền nói nhà mình và Phủ Trường Hưng Hầu thân thiết, nhị nãi nãi Mai Thị của Phủ Trường Hưng Hầu là biểu tỷ của nàng. Sắc mặt Tôn Đại Phu có hơi chút không đúng, Trình Khanh càng không chịu dễ dàng thả Tôn Đại Phu đi. Tôn Đại Phu, nếu biểu tỷ ta có chỗ nào không khỏe, còn thỉnh ngài đề điểm hai câu. Trình Khanh vô cùng cảm kích. Tôn Đại Phu thấy biểu tình của nàng chân thành tha thiết không giống giả bộ, mới điểm Trình Khanh hai câu. Nói Đồng đại nãi nãi là tâm tình thoải mái, Dương nhị nãi nãi là trong lòng có tích tụ. Trong lòng có tích tục, không được phát tiết, thân thể tự nhiên cũng không tốt được, không ngại mời người nhà mẹ đẻ đi thăm Dương nhị nãi nãi, khai thông tích tụ của nàng. Tôn Đại Phu không thể nói thẳng, lại ám chỉ người nhà mẹ đẻ đi Phủ Trường Hưng Hầu thăm Mai Thị. Nếu Dương nhị nãi nãi là ở nhà phu quân bị khắt khe, nhà mẹ đẻ có thể vì nàng xuất đầu. Tôn Đại Phu nghĩ đến chính mình khi ở Phủ Trường Hưng Hầu sắc thuốc nghe được các bà từ hạ nhân lắm mồm nói nhàn thoại, âm thầm lắc đầu. Mọi nhà có việc khó nói, nhà huân quý khả năng không lo ăn mặc, nhưng cuộc sống khả năng còn không thư thái bằng nhà nghèo. Tôn Đại Phu chịu nói hai câu như vậy, đã là y giả nhân tâm, Trình Khanh cũng không thể lại hỏi chi tiết. Nói một nửa, dư lại chỉ có thể tự đoán, Mai Tiểu Thư cũng mang thai. Nhưng mang thai là hỷ sự, Tôn Đại Phu không cần thiết che che giấu giấu, lại nhắc nhở người nhà mẹ đẻ nên đi hồ phủ thăm. Trình Khanh có suy đoán lớn mật, ở trước mặt Trình Tuệ và Đồng Kính Thu, Trình Khanh cũng không biểu hiện ra khác thường, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Trình Khanh và Đồng Kính Thu cao hứng, Trình Khanh không có khả năng gây mất hứng, sau khi chúc mừng tỷ tỷ và tỷ phu một phen, lại nói lên việc đi quốc tử giám. Còn có ba ngày, quốc tử giám liền sẽ cho nghỉ đông, Đồng Kính Thu tưởng ở trong nhà bồi Trình Tuệ kiên quyết không đồng ý. Đã sắp đến kỳ thi mùa xuân, chàng không thể nghỉ được, tiểu lang đi quốc tử giám, chàng cũng phải đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Khanh cũng có ý tứ này, tỷ phu, vẫn nên đi thôi, hai ta đã xin nghỉ vài ngày, cũng nên lộ mặt. Trình Tuệ là suy xét vì tiền đồ của Đồng Kính Thu, Trình Khanh tưởng lại càng nhiều. Trình Tuệ mang thai là hỷ sự, nếu Đồng Kính Thu cao hứng qua đầu, kỳ thi mùa xuân sang năm không phát huy tốt, vậy người Đồng gia sẽ nghĩ như thế nào về Trình Tuệ? Đồng phu nhân tín nhiệm con dâu, mới để Trình Tuệ đi theo Đồng Kính Thu lên kinh, không giữ Trình Tuệ ở Tuyên Đô hầu hạ trưởng bối Đồng gia. Người khác làm 7 phần, Trình Khanh thực nguyện ý hồi báo 8 phần, phải không phụ tín nhiệm của Đồng phu nhân, kỳ thi mùa xuân sang năm Đồng Kính Thu cần trúng tiến sĩ mới tốt. Phát huy thất thường, Trình Khanh không cho phép Đồng Kính Thu phát huy thất thường. Thời đại này đều chú trọng phu vinh thê quý, Đồng Kính Thu không khảo chúng, sẽ ảnh hưởng đến địa vị xã hội của Trình Tuệ. Cách chương.